Chương 399, tiểu ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới là, Lưu Thông lời trong lời ngoài đều mang đối với Long Thần sùng kính, mỗi lần nhắc tới Long Thần, đều phải cuối cùng lời ca tụng tới sửa chữa hình dung, ý nói, còn kém nói rõ Long Thần là thiên như thần tồn tại, là cả Long Cốt giới chí cao vô thượng tín ngưỡng. Lâm Phi tinh tế suy nghĩ một chút, cũng biết, Lưu Thông trong miệng Long Thần, chắc là chính mình hiểu biết trấn thủ Long Cốt giới Long Hồn, nhớ lại tại thế giới bức tường ngăn cản bên trong cùng Long Hồn ngắn ngủi tiếp xúc. Khi đúng là một cái có thể so với pháp tướng nhân vật khủng bố, bất quá tôn xưng là thần liền hơi quá đáng. Nói như vậy, Long Cốt giới nội tu thập đối với Long Hồn hiểu, thậm chí không bằng thế giới La Phù nhiều người, bọn họ tự cho là đúng đem Long Hồn xưng là thiên thần, cũng đem coi như toàn bộ Long Cốt giới tín ngưỡng. Mà Kim phái chỗ quốc gia là Hắc Long Quốc, mà bọn họ mới vừa rời đi quốc gia là Thanh Long Quốc. Lưu Thông thầy trò hai người lần này xuất hành, chính là vì Thanh Long Quốc đã từng Long Vương Thanh Long Vương đại mộ tới. Chỉ bất quá trung gian xảy ra điều gì không may, Thanh Long Vương mộ huyệt không có tìm được, lại đào được cự nha tượng đại yêu trong mộ, là một lụi bại giáo phái, sở dĩ dám như vậy rắn trợn đi tới Thanh Long Quốc, hơn nữa đào nhân gia đã từng Long Vương mộ huyệt, hoàn toàn bởi vì là Thanh Long Quốc đã vẫn lạc rất nhiều năm. Thực ra, ngàn vạn năm đến, Long Cốt giới nội chiến loạn chưa bao giờ dừng lại, sau đó thất quốc chia làm, bảy vị Long Vương ai cũng không phục ai, cũng muốn nhất thống Long Cốt giới, mà năm đó Thanh Long Quốc thực lực cường hãn nhất. Quân đội kiêu dũng vô cùng, ngạo thị còn lại lục quốc, là tối có cơ hội bình định thiên hạ. Chỉ tiếc, một tú với Lâm, Phong tất tồi, Thanh Long Quốc cường đại, đưa tới còn lại lục quốc sợ hãi, bức lục quốc liên thủ, cùng Thanh Long Quốc quân đội quyết chiến với Thiên Tàm Sơn Lộc, đại chiến 3 năm, nhuộm máu bầu trời, Thanh Long quân đội bị triệt để phá vỡ, Thanh Long Quốc thực lực quốc gia cũng từ đó chưa gượng dậy nổi, vài vờ một, n năm đến, mặc dù Thanh Long Quốc vẫn còn, nhưng đã tràn ngập nguy cơ. Này nhất nhậm Thanh Long Quốc quốc vương lại là con gái thân, tu vi cùng tính cách đều thuộc về nhiệt độ ôn thôn nuốt loại hình, trực tiếp đưa đến Thanh Long Quốc nhìn bộc phát mềm yếu có thể bắt nạt, ở thất quốc bên trong thuộc về đội sổ, ai cũng có thể tới dẫm đạp một cước. Mà Mạc Kim phái chỗ Hắc Long Quốc, chính là từ Thiên Tàm Sơn Lộc trong đại chiến, lấy được lợi ích nhiều nhất quốc gia, ở những quốc gia khác đánh bể đầu chảy máu thời điểm, Hắc Long Quốc giữ thực lực, sau cuộc chiến nhảy một cái trở thành thất quốc thứ ba, rồi sau đó càng là cuộc khởi mạnh mẽ, tối gần ngàn năm. Hắc Long Quốc danh tiếng nhất thời vô lưỡng, đã có cùng Bạch Long Quốc sánh vai cùng thế thái. Lưu Thông nói tới Long Cốt giới thực lực quốc gia, cứng cỏi không dứt, rất có một phen chỉ điểm giang sơn hào thái, đem thất quốc ưu liệt từng cái chỉ ra, nước miếng bắn tung tóe. Lâm Phi buồn cười lắc đầu một cái, hỏi, vậy các ngươi Mạc Kim phái đâu rồi, là cái dạng gì giáo phái? Chúng ta Mạc Kim phái, đây chính là Bắc Phương đệ nhất đại phái. Lưu Thông không chút nghĩ ngợi nói. Trần Thụy liếc mắt, cũng không phải sao, bước vào Hắc Long Quốc Bắc Phương biên cảnh, thấy cửa thứ nhất phái đó chính là chúng ta Mạc Kim phái, Bắc Phương đệ nhất đại phái, đúng không sư phụ? Lưu Thông cảnh cáo liếc đồ đệ liếc mắt, xú tiểu tử nói cái gì vậy? Chúng ta môn phái đây chính là truyền lưu vạn tái thượng cổ giáo phái, chiến tích huy hoàng. Trần Thụy giễu cợt, đúng đúng, cũng chỉ còn lại mấy vạn năm trước lịch sử có thể khoác lác, bây giờ của cải đều bị lão nhân gia thua sạch chứ. Lưu Thông khí hàm răng nghi ngứa, dứt khoát không để ý tới đồ đệ, trực tiếp đối với Lâm Phi cười nịnh nói, cao nhân, chúng ta Mạc Kim phái đây chính là có bản lãnh lớn, có thể định thiên hạ sơn thủy thế đi, có thể sờ lên cổ Long Vương đại mộ. Đúng, nói tốt phải đi tìm Thanh Long Vương mộ huyệt, kết quả ở trong núi vòng vo 3 tháng, lạc đường, cuối cùng đánh bậy đánh bạ mò tới cự nha tượng đại yêu mộ, thiếu chút nữa trong chết mặt. Lâm Phi, Lưu Thông cái trán gân xanh hằng lên, xú tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Ai? Trần Thụy cố làm già dặn phát ra biến đổi bất ngờ tiếng thở dài, sau đó hướng sư phụ làm một đầu hàng thủ thế. Lưu Thông thật tốt nói tính, cứ như vậy bị Trần Thụy cho giày vò không có. Ba người từ mặt trời lặn phi hành đến mặt trời mọc, mắt thấy trên trời mây đen tẩn tán, ánh mặt trời chiếu khắp, nước trên mặt đất núi cao thanh, cảnh sắc dễ chịu, một đường hướng bắc, bay vút quá Thanh Long Quốc biên giới, đi tới Hắc Long Quốc xa nhất ở phương bắc một mảnh cái gò đất trên, sau đó phi hướng mà xuống, lạc tới mặt đất, trải qua Lưu Thông thầy trò hai người một đường cãi vã cùng nhổ nước bọt, Lâm Phi cảm giác mình đối với Mạc Kim phái đã có mấy phần nhận biết, nhưng là, khi hắn đi tới vậy ngay cả Miên Sơn Loan Sơn trước, thấy dưới chân núi mặt kia phiến dùng hàng rào gỗ vòng ra ngoài đầu, cùng với phía bắc khối này dùng khắc gỗ mà thành thượng thư, Mạc Kim phái, ba chữ to bản hiệu lúc, nội tâm vẫn còn có chút ngũ vị tạp trần. Phía trên vùng bình nguyên, đồng cỏ xanh lá ngàn dặm, từ trước mắt nhìn xa canh bắc phương, dãy núi chạy dài ra bò lổng ngổn đi, như một con ngủ say hàng dài, nam phương dòng chảy róc rách, phong cảnh xinh đẹp, khí thế cũng coi như đồ sộ rộng rãi, nhưng này Mạc Kim phái bề mặt cũng vô cùng học trò nghèo đi, dầu gì làm khối núi đá làm một chút cũng tốt a, cao nhân mời, mời, đi tới tự trước cửa nhà, Lưu Thông chê cười, hắn nhìn trước mắt này cửa bằng gỗ cùng vách tường, cũng không khỏi mặt già đỏ lên, Trần Thụy lại không nghĩ nhiều như vậy, thu pháp khí sau khi đem cửa gỗ mở ra, hướng bên trong kêu, sư phụ trở lại. Đi vào Mạc Kim phái, Lâm Phi bộc phát cảm giác, nơi này thà nói là một cái tu tiên môn phái, chẳng nói là phàm thế nhà giàu sang sơn giả biệt viện, hơn nữa còn là lụi bại nhà giàu sang, cả ngọn núi môn, mặc dù rộng lớn, lại vô cùng phổ thông, trên bậc thang cỏ dại rậm rạp, nửa sơn đứng sừng sững nhà ở hình dáng cổ phát, nhưng đã không biết bao nhiêu năm không có nghỉ dưỡng sức, sơn màu điêu tàn, cửa sổ không cả, nhất phái vắng lặng. Hướng Mạc Kim phái càng sâu xa nhìn, trên đất bằng, có cây xanh thấp thoáng, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc thiên nhiên, có thể nói không có chút nào nhân công xây dựng hoàn cảnh, nếu không phải thỉnh thoảng có mấy hàng gỗ xây dựng phòng trệt, thật, Lâm Phi cũng không nhìn ra nơi này nguyên lai là một nơi có người ở sân. Ho khan một cái, Lưu Thông thấy Lâm Phi quan sát nhà mình giáo phái, lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, đạo, cao nhân, chúng ta Mạc Kim phái gần đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên nhìn đổ nát nhiều chút, ủy khuất cao nhân, không nơi này quá địa thế cực tốt, bàn long ngọa hổ, linh khí nội hàm, thích hợp nhất tu sĩ tĩnh tâm tu luyện, ha ha ha. Trần Thụy ngay cả xem thường cũng lười lật, đúng, tiểu ngoài ý muốn, liên tục mượn ba cái giáo phái linh thạch, cuối cùng không trả nổi linh thạch, bị người đem môn phái đỉnh núi cất, Lưu Thông mặt thoáng cái tối,